Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 42, Đinh Bằng tuyệt vọng. Trăng sáng treo cao lúc, Đinh Bằng xuất đao, trăng tròn lạc, ánh đao lên, ngang dọc đại địa 10 vạn dặm, ánh đao hàn như tuyết, nơi nào nghe mưa xuân, cong cong đao, cong cong ánh đao, lúc bắt đầu khác nào uốn cong trăng non. Đột nhiên liền đã biến thành một đạo phi hồng. Bầu trời là u ám. Trên 9 tầng trời vầng minh nguyệt kia đã ảm đạm. Cuồng phong gào thét thổi qua đại địa. Lạnh lẽo ánh đao bỗng nhiên chém ra. Một đao này, không biết bắt nguồn từ nơi nào. Rốt cục nơi nào, đơn giản, lại vô cùng vô tận. Một đao bên trong phân, thần quỷ đều sầu. Bình thường một đao bên dưới, chất chứa vô tận biến hóa. Mênh mông cuồn cuộn, không có dấu vết mà tìm kiếm, không chỗ có thể trốn. Hảo đao, Hà Hằng nhìn một chút một đao này, nhếch miệng lên một nụ cười. Trường sinh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, sán lạn ánh kiếm lóng lánh ở mông lung ánh trăng, không mang theo bất luận cái gì khói lửa nhân gian. Tia sáng soi sáng tinh không, thời khắc này óng ánh, không gì sánh kịp, keng. Kim loại tiếng va chạm lanh lảnh mà vang vọng ở dưới bóng đêm. Từng đạo hàn quang lấp lóe, ánh đao đan dệt kiếm khí, phong vân đang múa may. Đinh Bằng đao vượt quá tưởng tượng nhanh, nhưng Hà Hằng kiếm lại nhanh hơn hắn. Cho dù hậu phát chế nhân, y nguyên không kém hắn. Kiếm khí tiêu tan, đao quang nội liễm, trăng sáng y nguyên bay lên. Cuồng phong ở thổi tới, hàn ý phun trào mây xanh. Đinh Bằng đột nhiên một cái xoay người, bỗng nhiên lại là một đao chém ra. Không thể nào tưởng tượng được hắn trên tự cái nào góc độ chém ra một đao này. Chỉ có thể trông thấy một đạo lưu lại đao ảnh gào thét dưới. Uốn cong trăng non hóa thành cầu vồng, bay về phía Hà Hằng. Hà Hằng thả người nhảy một cái, dĩ nhiên lập ở không trung. Hô hấp cuồng phong, phảng phất bằng hư ngự phong, ngước nhìn trăng sáng. Như di thế độc lập, đặc biệt cô tịch, thử ngâm, rực rỡ ánh kiếm ở trên bầu trời múa lên huyền diệu. Ánh kiếm lóng lánh, phong vân biến sắc, lôi đình chấn động, hào quang óng ánh hóa thành không trần ý cảnh. Phảng phất một tôn trích tiên, giáng lâm trần thế, nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên. Đây là Diệp Cô Thành tuyệt học, lại trong tay Hà Hằng phát huy đến mặt khác một loại độ cao. Thời khắc này thiên địa là tĩnh mịch, không khí phảng phất động lại giống như vậy. Cái kia đường luân loan nguyệt bình thường ánh đao cùng thiên ngoại giáng lâm trích tiên bỗng nhiên. Đan dệt, kiếm khí cùng ánh đao ở va chạm. Xoạt, Đinh Bằng thân ảnh mang theo chuôi này loan đao thình lình nhảy một cái. Hà Hằng cũng tự không trung hạ xuống. Hai người ở giữa không trung bỗng nhiên gặp gỡ. Hai mắt đối lập, đồng thời ra tay. Ánh đao kiếm khí ngang dọc, óng ánh đêm đen, bọn họ giao thủ dị thường cấp tốc, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục lần đao kiếm, mỗi một lần đều là tàn nhẫn va chạm, dị thường hung hiểm, chung quanh đây ba trượng khí lưu đều bị hai người xương hàn gồ lên. Đầy dẫy sơ xác tiêu điều cùng lạnh lẽo, bên trong dĩ nhiên mơ hồ, không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ thấy hai bóng người ở tại chi giao trước va chạm. Cuồn cuộn chân khí khuấy động, ba cái chớp mắt sau, quang ảnh đột ngột biến mất, ánh đao bỗng nhiên ảm đạm, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ phun một cái, chớp mắt ở Đinh Bằng trên người xẹt qua 17 đạo vết kiếm. Không sâu không cạn, không có một đạo chí mạng, chỉ có điểm giọt máu tươi tản ra, Đinh Bằng vô lực ngã trên mặt đất rên thống khổ, lấy chuôi này loan đao chống đỡ lấy chính mình không đến ngã quáp. Trong ánh mắt bi phẫn, tuyệt vọng, thống khổ chờ chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kinh ngạc mà nhìn Hà Hằng. Tại sao? Hắn tự nhiên rõ ràng. Đối phương có thể trong nháy mắt ở trên người hắn lưu lại 17 đạo không sâu không cạn kiếm. Thương, cũng tự nhiên có thể trong nháy mắt cho hắn 17 đạo nhất thương tổn chí mạng. Chỉ là hắn tại sao không có làm như thế? Hắn tại sao không có giết ta? Đây là Đinh Bằng trong lòng thống khổ hò hét. 3 năm trước, hắn cùng Đường Mạt Lộ, gặp phải Thanh Thanh, cái này hồ nữ cho hắn vô hạn hy vọng, để hắn một lần nữa tỉnh lại. Trong 3 năm này, hắn khổ luyện hồ đao pháp, bởi vì là đã đại thành, có thể cùng thiên hạ quần hùng tranh đấu. Nhưng hắn còn chưa kịp đi ra ngoài kiến công lập nghiệp, nổi bật hơn mọi người, liền gặp nay đại bại ở Hà Hằng trước mặt. Vẻn vẹn chỉ là 3 cái chớp mắt, hắn liền thất bại. Vậy hắn khổ luyện đao pháp, cần tu võ nói, thì có ích lợi gì? Đinh Bằng nội tâm vạn phần thống khổ. Hà Hằng trong tay Trường Sinh kiếm bỗng nhiên vào vỏ, lạnh lùng nhìn một chút Đinh Bằng. Dưới ánh trăng, trên mặt của hắn che kín thống khổ cùng mê man, vặn vẹo. Kỳ thực Đinh Bằng hoàn toàn không cần như vậy thống khổ. Hắn luyện thành ma giáo chí cao thần công, ma đao đao pháp, bản liền có thể được xưng là cao thủ tuyệt đỉnh. Phóng tầm mắt cái này quần mới xuất hiện lớp lớp thời đại, cũng là nhất thời kiệt xuất, khó có địch thủ. Chỉ tiếc, hắn vẫn sinh sống ở hồ trong thế giới, căn bản không biết mình võ công trình độ đến mức độ nào. Mà hôm nay, gặp phải cái thứ nhất người ngoại lai chính là Hà Hằng. Ở trên tay hắn thảm bại, nhưng mà hắn không biết, Hà Hằng võ công từ lâu là đương đại đỉnh cao nhất. Toàn bộ thiên hạ, có thể cùng hắn so sánh hơn thua cũng sẽ không vượt qua một chưởng số lượng. Tính cả tất cả mọi người, bao quát các loại ẩn giấu lão quái vật, bất kể như thế nào bài, Hà Hằng võ công đều sẽ không rơi xuống 3 vị trí đầu. Bại trong tay Hà Hằng, Đinh Bằng kỳ thực một điểm đều không mất mặt, thậm chí có thể nói, hắn có thể ở Hà Hằng nơi này kiên trì 3 tức, đã là võ công của hắn tuyệt đỉnh biểu hiện, có thể cùng thiên hạ quần hào tranh đấu. Nhưng mà, Đinh Bằng không biết những này, vì lẽ đó hắn càng thêm thống khổ. Lẽ nào hắn khổ luyện 3 năm đao pháp, lại có thể tùy tiện một người cũng có thể đánh bại hắn sao? Nhìn một chút Đinh Bằng biểu hiện, Hà Hằng yên lặng lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, quả nhiên, ta không nhìn lầm, ngươi liền bị ta giết tư cách đều không có. Rác rưởi, cút đi. Nghe thấy cái kia tiếng rác rưởi, Đinh Bằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt dị thường phẫn nộ. Sĩ khả sát bất khả nhục, võ công của ngươi tuy rằng cao, nhưng cũng không thể làm nhục như thế ta. Ta dù cho chết cũng sẽ không nhận ngươi thương hại. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ tay lên bên trong loan đao, đối với yết hầu xóa đi. Đại Bằng điểu, không muốn a, ngươi còn có ta. Ở nơi đó, Thanh Thanh bỗng nhiên bay chạy tới, nhào vào Đinh Bằng trên người, gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn, nhìn khóc có chút nước mắt như mưa thê tử. Đinh Bằng cho nguội trong ánh mắt lần thứ hai thăng ra chút nhu hòa, trong con ngươi có chút do dự. Lúc này, Hà Hằng ở nơi đó lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Liền người cùng hồ đều không nhận rõ, chẳng trách lúc trước bị Liễu Nhược Tùng lừa. Buồn cười buồn cười, tu tập ma giáo chí cao đao pháp, lại có thể ngay cả ta 10 kiếm đều không đón được. Ngươi còn có tác dụng gì? Giết ngươi ta đều hiểm ô uế tay. Vô liêm sỉ, Đinh Bằng gầm nhẹ, con mắt đỏ chót, vô cùng phẫn nộ, đột nhiên nhấc lên trong tay loan đao liền muốn cùng Hà Hằng liều mạng. Bị một bên Thanh Thanh gắt gao ngăn cản, Hà Hằng tiếp tục bổ đao. Ngươi thật cho rằng ngươi vị này dịu dàng nhu hòa, hiểu ý thê tử đúng là cái gì hồ nữ sao? Ha ha, buồn cười, nói cho ngươi, gia gia hắn chính là lúc trước bị Tạ Hiểu Phong đánh bại sau không biết tung tích ma giáo giáo chủ. Mà nàng bất quá là một cái ma giáo yêu nữ, cái gọi là hồ chính là ma giáo dư nghiệt. Cái này không thể nào, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Đinh Bằng đang điên cuồng gào thét, cật lực phản bác, ánh mắt lại rời về phía một bên đã trầm mặc Thanh Thanh. Hắn cũng không phải người ngu, 3 năm qua cùng Thanh Thanh, cùng hồ tộc sớm chiều ở chung, hắn từ lâu phát hiện rất nhiều không đúng. Ngày hôm nay bị Hà Hằng vừa nói như thế, hắn càng là nghi hoặc rất nhiều. Thanh Thanh thấy Đinh Bằng nhìn về phía nàng, nhất thời ôn nhu nở nụ cười. Nhưng là trong nụ cười nhưng là mang theo vô cùng sự bất đắc dĩ cùng hờ hững. Đinh Bằng tâm lại một lần nữa chìm vào đáy vực. Quả nhiên, nàng cũng là lừa hắn sao? Từ đầu đến đuôi, hắn chính là một cái kẻ ngu si, một cái buồn cười thằng hề. Đinh Bằng đang rít gào một cách tuyệt vọng. Hà Hằng ngẩng đầu đột nhiên nhìn Hoa Này Viên một bên. Nơi đó có mấy chỗ lầu các. Giờ khắc này vang vọng náo động tiếng chém giết. Một áng lửa ở nơi đó dấy lên. Đốt cháy mấy chỗ lầu các. Sáng như ban ngày. Ánh lửa nhuộm đỏ bóng đêm. Đây là Hà Hằng mang đến thủ hạ đang cùng Thanh Thanh Gia Gia bọn họ chém giết tạo thành. Thanh Thanh Gia Gia, vị này ma giáo giáo chủ, đã từng cũng là không kém Tạ Hiểu Phong bao nhiêu cao thủ. Hiện nay nhưng là già nua, so với đại thành Tạ Hiểu Phong nhưng là kém không ít. Hơn nữa tâm của hắn cũng già rồi, lại không đã từng hào hùng. Một người thân thể già rồi không tính là gì, nếu là tâm cũng già rồi, mới thật sự là không cứu. Đại thiên thế giới, rất nhiều thuần dương chân tiên. Bọn họ sống lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm, bề ngoài y nguyên là tuổi trẻ dáng vẻ. Này không chỉ là bọn họ tu vi đạt đến năm tháng khó thương cảnh giới, càng là bởi vì bọn họ tâm linh bất hủ, lại dài lâu thời gian cũng không cách nào lưu lại dấu vết. Mà vị này ma giáo giáo chủ, tâm của hắn già rồi, vì lẽ đó hắn mới nghĩ bồi dưỡng Đinh Bằng, để hắn dẫn dắt ma giáo phục hưng. Mà không phải chính hắn. Hắn liền phảng phất lúc trước Thiên Cơ lão nhân. Một thân cảnh giới võ đạo siêu phàm thoát tục. Nhưng lại không võ giả nhiệt huyết. Vì lẽ đó, Hà Hằng vẻn vẹn chỉ là phái mấy cái thanh y lâu cao thủ hàng đầu đi vào, cũng đã đủ để bắt hắn. Nếu là đổi lại Tạ Hiểu Phong, Hà Hằng phái đi thanh y lâu cao thủ ở trên giang hồ tuy rằng cũng là thuộc về đứng đầu nhất, không thấp hơn Hùng Nương Tử. Xoáy nhất phàm cảnh giới đó, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể đối phó được hắn. Rất nhanh, nơi đó tiếng kêu gào cắt ra từ từ đêm đen. Đại hỏa thiêu thấu mấy chỗ lầu các. Từng đạo dục hỏa thân ảnh ở kêu rên. Bầu trời phảng phất ban ngày. Gia Gia, bà nội, đồng thúc, Thanh Thanh nhìn cái kia đầy trời đại hỏa. Chết kiệt kêu rên, tinh xảo khuôn mặt trên tràn ngập không dám tin tưởng cùng với tuyệt vọng. Cho dù đã có chút nản lòng thoái chí Đinh Bằng cũng giật mình nhìn tình cảnh này. Đặc biệt ngơ ngác, lúc này, có mười mấy thanh y che thận bóng người cấp tốc ở nơi đó lui đi ra. Mang theo mấy cái bị vững vàng khống chế lại người. Đi tới Hà Hằng bên người. Cung kính hành lễ, hồi bẩm lâu chủ, người dặn dò nhiệm vụ đã hoàn thành. Mấy lão già này đều bị chúng ta bắt sống. Hà Hằng nhìn một chút cái kia mấy cái bị khóa lại thân. Ảnh, gật đầu một cái nói. Các ngươi làm không tệ. Đa tạ lâu chủ tán thưởng. Những người kia vội vàng hướng Hà Hằng cung. Kính bái nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.